Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 44, 44, vụ nổ lớn trong buổi thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, hôm nay chị định thử vai nào của nữ thần mùa vọng? Rồi em sẽ biết. Mục Thanh Yến hơi ngả người ra sau, nhắm mắt lại. Mục Thanh Ly lén lút siết chặt quần áo. Hôm nay cô đến tòa nhà Minh Viên không chỉ để tham gia buổi thử vai của Bạch Vi Vi, mà quan trọng hơn là phía bắc tòa nhà Minh Viên, sân khấu ngoài trời, một nhóm đạo diễn, biên kịch, nhạc trưởng của đoàn phim Nữ Thần Mùa Vọng ngồi trước sân khấu, chăm chú theo dõi và thảo luận về màn trình diễn của các diễn viên đến thử vai. Chủ tịch Cung tới rồi. Xin chào, Cung Tổng. Xin chào nhà sản xuất Tiêu. Một trận náo động vang lên. Các thành viên trong nhóm dự án lần lượt đứng dậy. Đạo diễn Triệu Tiết Khải bước tới chào đón. Cung Tổng, nhà sản xuất Tiêu, mời hai người ngồi. Đến đâu rồi? Hiện tại là thí sinh thứ 8. Còn có 5 người nữa sắp tới. Triệu Tiết Khải đưa danh sách thử vai cho Cung Sở Tiêu. Ánh mắt rơi thẳng vào ba chữ cuối cùng. Chữ thứ 13, Tiêu Yêu nhìn nữ diễn viên đang tham gia buổi thử vai trên sân khấu. Cô ấy là một trong 4 nữ diễn viên nổi tiếng trong ngành. Đạo diễn Triệu, những người tham gia buổi thử vai hôm nay đều là những ngôi sao hot nhất trong ngành. Thế nào, vai Địch Hoàng, anh có người trong lòng chưa? Ai? Triệu Tuyết Khải lắc đầu, không khỏi thở dài. Mặc dù đều có dung mạo nổi bật, cực kỳ nổi tiếng, nhưng bọn họ cũng không phải là Địch Hoàng. Tiểu Yêu, ý anh là gì? Hôm nay, tổ dự án đã chọn một sân khấu ngoài trời trống trải. Không hạn chế nội dung thử vai hay cảnh cố định. Chỉ cần các diễn viên chọn đóng một phân đoạn về Địch Hoàng, để cho họ có không gian phát huy tốt nhất. Nhưng mọi người vẫn chọn những cảnh truyền thống như ca hát, nhảy múa, đánh đàn, quá khuôn mẫu. Tuy phù hợp với hình ảnh những nữ anh hùng thông minh, tươi tắn và nữ tính trong phim điện ảnh, truyền hình nói chung, nhưng chắc chắn không phải Địch Hoàng. Địch Hoàng sinh ra là một lính đánh thuê quốc tế. Từ nhỏ không có khái niệm về người thân hay bạn bè. Chỉ có nghĩa vụ ràng buộc là tuân theo mệnh lệnh của một người lính và thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn của một kẻ sát nhân. Cô ấy hẳn là anh hùng, kiêu ngạo, xinh đẹp và dũng cảm. Vẻ đẹp đó không phải là vẻ đẹp thanh tú của một tiểu thư giàu có, mà là vẻ đẹp hoang dã và mạnh mẽ nguyên sơ nhất. Vu Bân đứng sang một bên. Khi nghe thấy hai từ khóa con nhà giàu và dịu dàng thanh tú, mí mắt của anh ấy không khỏi giật nảy. Ánh mắt rơi vào người đàn ông hơi dừng lại trong khi lật danh sách. Còn ai phù hợp hơn Mục tiểu thư khi sở hữu hai nét đặc trưng? Con gái nhà giàu và vẻ đẹp thanh tú. Ha ha, Tiêu Yêu cười nói. Trong giới có tin đồn đạo diễn Triệu kén chọn diễn viên. Quả thực là sự thật. Mô tả mà anh vừa miêu tả khó có thể tìm thấy trong giới giải trí. Cho dù cả thế giới không biết có người như vậy hay không. Triệu Tuyết Khải gật đầu. Đúng vậy, nhưng nhờ Cung thị tin tưởng giao cho tôi chỉ đạo dự án S năm nay, tôi phải tuân thủ thái độ nghiêm túc và khắt khe nhất, cố gắng hết sức để lựa chọn diễn viên phù hợp với nhân vật. Phía bắc tòa nhà Minh Viên, đường đua xe máy Liberty. Tiểu thư, đây, trợ lý Đồng đứng trước một chiếc mô tô và vẫy tay chào Mục Thanh Yến. Mục Thanh Yến chạy tới. Khi nhìn thấy chiếc xe bên cạnh anh, đôi mắt cô sáng lên. Thật ngầu, anh lấy nó ở đâu vậy? Chiếc xe này là phiên bản giới hạn toàn cầu. Tôi lấy từ bộ sưu tập trong gara của ông chủ. Tôi nghe nói cô cần nên tôi mang đến cho cô. Cậu tôi, không có gì lạ. Đúng vậy, ông chủ từng là một người đam mê mô tô nổi tiếng. Nhưng tại sao cô lại cần một chiếc mô tô trong buổi thử vai? Mục Thanh Yến, sau này anh sẽ biết. Anh đến quầy lễ tân đợi tôi. Tôi đi thay quần áo. Được, sau khi hai người rời đi, Mục Thanh Ly từ hành lang đi ra, lặng lẽ đến gần chiếc xe. Chị ơi, chị đã cướp chức vô địch ca sĩ mặt nạ của tôi, lại còn đến cướp tài nguyên truyền thông Thiên Nhan của tôi. Trong nhà họ Mục, có tôi thì không có chị, có chị thì không có tôi. Đừng trách tôi, Trước màn thử vai, trợ lý đưa một bảng điểm cho Triệu Tiết Khải. Đạo diễn, Hạ Thiên Thiên là người thử vai thứ 12. Theo tiêu chuẩn của anh, tổng điểm là 4.5. Còn có người thử vai cuối cùng. Cái gì? Chỉ còn một người thôi à? Triệu Tiết Khải cầm lấy bảng điểm với vẻ mặt thất vọng. Anh ta có chút xấu hổ nhìn Cung Sở Tiêu. Nhưng lại phát hiện ra khi người đàn ông đã từ từ đóng danh sách lại. Như thể buổi thử vai vừa mới chính thức bắt đầu. Người cuối cùng là ai? Trợ lý, Mục Thanh Yến. Mục Thanh Yến, anh có chút ấn tượng. Thí sinh bất ngờ đoạt giải quán quân trong Ca Sĩ Mặt Nạ, quả thực có ngoại hình tuyệt đẹp. Nhưng khí chất của cô con gái nhà giàu dường như không bằng Địch Hoàng. Màn trình diễn chắc là mờ nhạt. Đây là phần biểu diễn cô ấy đã chọn. Triệu Tuyết Khải mở bảng thông tin cá nhân ra và sửng sốt khi nhìn thấy clip thử vai do diễn viên tự chọn bên trong. Cô ấy thực sự đã chọn. Bùm, anh còn chưa nói xong. Từ xa đã truyền đến một tiếng gầm trầm và sâu của một đầu máy xe mô tô hạng nặng khổng lồ. Mọi người ngước lên và nhìn thấy một chiếc mô tô màu xanh rất ngầu đang phóng nhanh đến đường đua mô tô. Ngồi trên đó là một người mặc vest đen, quần short, quấn băng trên tay, buộc tóc đuôi ngựa cao. Cô ấy cao, eo thon và đôi chân dài. Làn da trắng ngần và thanh tú lộ ra tương phản rõ rệt với bộ trang phục đen tuyền. Tạo cho người ta ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Một mặt dây chuyền kim loại tròn treo trên cổ với xương đòn rõ ràng. Kết hợp hoàn hảo với chiếc mô tô hạng nặng đáng lẽ phải không nhất quán. Vài lọn tóc xoăn màu nâu nhạt tung bay trong gió. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt sâu và ba chiều sáng sủa. Tăng thêm chút quyến rũ cho đôi mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân viên của tổ dự án, nữ thần mùa vọng, đều choáng váng. Trong ngày mây mù mù mịt này, cô ấy xông vào thế giới như một tia sáng rực rỡ và tỏa sáng. Giống như hình mẫu nữ anh hùng hoàn hảo trong trò chơi đua xe vượt qua giới hạn về chiều. Giống như Địch Hoàng trong tiểu thuyết. Vu Bân ban đầu giật mình vì tiếng gầm lớn. Chăm chú nhìn và phải rất lâu sau anh mới nhận ra. Người ngồi trên xe máy hóa ra là Mục Tiểu Thư. Anh ta nhìn người đàn ông bên cạnh như muốn xác nhận. Quả nhiên nhìn thấy Cung Sở Tiêu cũng đang sửng sốt. Đôi mắt đen dày như sương mù dán chặt vào cô gái đang lái mô tô. Như thể anh đang bị sốc vì bất ngờ mà dường như cũng bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó. Mê mẩn đến mức không nhận ra danh sách đang tuột khỏi tay mình. Triệu Tuyết Khải kinh ngạc đứng dậy khỏi ghế. Chăm chú nhìn Mục Thanh Yến trên đường đua. Thì ra là Mục Thanh Yến. Hạ Thiên Thiên vốn định xem Mục Thanh Yến làm trò hề. Bây giờ nhìn màn trình diễn tuyệt vời và phong thái tao nhã của cô. Miệng cô hơi há hốc và gần như chảy nước miếng. Bên đường đua không ngừng vang lên tiếng hò reo cổ vũ. Thỉnh thoảng còn có tiếng huýt sáo tán thưởng của các tay đua chuyên nghiệp. Mục Thanh Yến hưng phấn đến mức cởi chiếc băng đen buộc trên cánh tay ra ném về phía ghế giám khảo đang choáng váng. Một mảnh băng đen mềm mại tao nhã theo gió đập vào ngực người đàn ông. Mang theo mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ, Cung Sở Tiêu nhẹ nhàng cầm miếng băng, đưa lên chóp mũi hít vào. Sự mê đắm sâu sắc hiện lên giữa lông mày và đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi cô trong giây lát, dường như muốn hút cả cơ thể cô vào. Hút và tàn phá cô ấy một cách bừa bãi. Mục Thanh Ly đứng sau đám đông và nhìn Mục Thanh Yến. Người anh hùng sáng chói như ánh sáng trên đường đua. Một nụ cười nham hiểm dần dần xuất hiện trong mắt. Hãy tỏa sáng bao nhiêu tùy thích. Chị gái thân yêu của tôi. Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời chị trở thành trung tâm của sự chú ý sau 3 vòng đường đua. Mục Thanh Yến lao lên chặng leo dốc vuông góc cuối cùng. Chuẩn bị dừng buổi biểu diễn thử vai ngày hôm nay. Bùm, chu kỳ ánh sáng từ đỉnh cao nhất xà xuống. Đạt tốc độ chưa từng có và lao ra như sao băng. Sau khi lái xe ra khỏi chướng ngại vật, Mục Thanh Yến đưa tay bóp côn, chuẩn bị giảm tốc độ. Không ngờ, cô bóp mấy lần cũng không có chút phản ứng nào. Cô sững sờ một lúc, sau đó đạp nhẹ phanh, nhưng phanh lại không hề nhúc nhích. Chuyện gì đã xảy ra thế? Bộ ly hợp và phanh đều hỏng. Không thể nào, Đây là chiếc mô tô hạng nặng phiên bản giới hạn toàn cầu. Chất lượng không thể so sánh với những chiếc mô tô thông thường. Cô cố gắng thêm vài lần nữa nhưng dù có vận hành thế nào thì chiếc xe cũng không thể dừng lại. Tốc độ quá nhanh khiến cây cối và người xung quanh biến thành những bóng mờ ảo. Cách duy nhất để dừng xe là rút chìa khóa. Nhưng tốc độ của xe máy quá nhanh. Nếu trực tiếp rút chìa khóa ra, cô chắc chắn sẽ bị ném đi. Không khác gì chết. Khi tốc độ của xe ngày càng nhanh, sắp đạt đến giới hạn, Mục Thanh Yến ngửi thấy một mùi đặc biệt nồng nặc. Mùi khí thải sai rồi. Không chỉ ly hợp và phanh bị hỏng mà dầu động cơ còn có vấn đề. Nếu tiếp tục, chiếc xe sẽ bị phá hủy và mọi người sẽ thiệt mạng. Cô cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và nhìn trái nhìn phải để tìm cách đỗ xe. Nhưng với tốc độ như vậy, cô không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Chuyện gì thế này? Diễn xong rồi sao cô ấy không dừng lại? Ngược lại tốc độ càng ngày càng nhanh. Cô ấy đã chạy khỏi đường đua. Nếu rời khỏi đường đua với tốc độ nhanh như vậy sẽ rất nguy hiểm. Trạng thái của cô ấy có chút kỳ lạ. Bên ngoài địa điểm, một nhóm người xem và nhân viên cũng mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Làm sao mà cô gái vừa mới bộc lộ kỹ năng một cách dễ dàng? Với tư thế uyển chuyển như mây trôi nước chảy, lại như đột nhiên mất phương hướng, lao thẳng về phía hồ nước cạnh đường đua. Bên ngoài đường đua, đột nhiên có người kinh hãi hét lên. Ôi, xe của cô ấy mất lái và tông thẳng vào rào chắn đường đua. Tại bàn giám khảo, Cung Sở Tiêu đột nhiên đứng dậy. Chiếc băng đen anh cầm chặt trong tay nặng nề rơi xuống đất. Bùm, không đợi ai kịp phản ứng. Một vụ nổ lớn đã xảy ra. Sau khi đầu máy hạng nặng để lại nhiều vết ma sát dữ dội trên đường ray. Một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên và nuốt chửng toàn bộ đầu máy màu xanh. Bắn tung tóe vô số mảnh sắt nóng hổi. Thân ảnh vừa sống động của cô gái vừa rồi đã biến mất trong ngọn lửa rực cháy. Khung cảnh đột nhiên giống như một ảo ảnh. Khiến con ngươi cực kỳ hẹp của người đàn ông mất đi tiêu điểm. Cách chương.